Nước chát chấm đậu hũ, chương 18, nha hoàn ân oán, góc truyện audio.com, edit Tuyết Liên nguồn, Tuyết Liên gia trang ta không uống, đánh chết cũng không uống. Trong hoa viên, một nam tử một cước đạp trên tảng đá, một bộ bi tráng gió hiu hiu hề. Các người tới nữa ta liền nhảy, ta thực nhảy xuống. Hoa hồng nhìn xem trong tiểu viện ao sen chỉ sâu đến đầu gối giờ khóc giờ cười. Hảo thiếu gia của tôi, ngài gây nữa thiếu phu nhân lại sẽ tức giận. Nói rồi, dè dặt chỉ ở chỗ không xa Tạ Thanh Kiều dựa vào cây. Đường Hạo Dương kêu rên một tiếng, đáng thương nhìn Hoa. Hồng, hôm nay không uống được không? Hoa Hồng cũng ủy khuất nhìn Đường Hạo Dương. Liền hôm nay uống hết được không? Đường Hạo Dương lớn tiếng la ầm lên. Ngày hôm qua nô tỳ ngươi cũng nói như vậy, lừa đảo lừa đảo. Đang la hét Tạ Thanh Kiều rốt cục thở hổn hển đến đây, ngày xưa mặt trắng nõn ấy giờ là nóng đỏ bừng. Hôm nay Đường Hạo Dương đơn giản chỉ cần đem đường phủ to như vậy chạy nửa vòng, còn kém không có làm cho Tạ Thanh Kiều mệt mỏi miệng sùi bọt mép hai chân một cái trực tiếp ngã xuống đất. Đường phủ rộng bao nhiêu, ngồi cỗ kiệu đi một vòng kia cũng phải tiêu tốn một canh giờ mới có thể miễn cưỡng xong. Lúc này, Tạ Thanh Kiều trở lại tiểu viện của mình, đó chính là địa bàn nàng làm chủ. Bất chấp hình tượng thiếu phu nhân, một tay chống nạnh một ngón tay chỉ Đường Hạo Dương, phảng phất thoáng cái trở lại lúc khi bán đậu hũ có khách không đưa tiền. Tiểu tử, ngoan ngoãn tới đây cho ta, nếu không. Gặp Đường Hạo Dương vẫn như cũ không nhúc nhích, Tạ Thanh Kiều tính nhẫn nại rốt cục mất hướng phía Hoa Hồng hô. Cầm sợi dây thừng đến, ta cũng không tin bắt không được hắn. Lại hướng phía Đường Hạo Dương lạnh lùng nói, có bản lĩnh chàng liền đứng ở nơi đó cả đời đừng có tới đây. Hoa Hồng biết rõ Tạ Thanh Kiều là đang nổi nóng, không thể nào không cầm sợi dây thừng đi trói thiếu gia, nhưng loại cục diện rằng con này làm cho nàng cũng khó xử. Tạ Thanh Kiều thấy nàng mè nheo, dứt khoát chính mình sải bước đi lên phía trước. Đường Hạo Dương thấy nàng thật sự tới, kinh hãi nhìn chung quanh, kêu không nên tới. Tạ Thanh Kiều ở đâu nghe lọt, đằng đằng sát khí liền hướng ao sen đi, đột nhiên bị một tảng đá xông ra ngăn trở dưới chân. A, cả người tựu như thẳng tắp bay lên phía trước lại trực tiếp ngã xuống một cái lồng ngực bền chắc. Nương tử, nàng ngay cả đi đường đều đi không xong. Tạ Thanh Kiều mặt đỏ bừng ngước lên nhìn xem Đường Hạo Dương dương đắc ý, giống như bị giẫm phải đuôi, lập tức lui về phía sau mấy bước. Thiếp là mệt mỏi, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vươn tay vững vàng bắt lấy Đường Hạo Dương. Hắc, bị thiếp bắt được rồi. Đường Hạo Dương vẻ mặt đau khổ, nhận mệnh bị Tạ Thanh Kiều bắt trở về phòng hung hăng rót xuống một chén thuốc lại bị dắt đến thư phòng học bài. Trước khi đi dặn dò Hoa Sen không cho phép bưng bất kỳ ăn vặt gì cho Đường Hạo Dương, để cho hắn đàng hoàng đọc sách. Thừa dịp Đường Hạo Dương học bài, Tạ Thanh Kiều tắm rửa lại thay đổi váy áo, hỏi Hoa Hồng sửa tóc cho mình, gọi ba tiếng nhưng không thấy đáp lại, không khỏi gõ cái bàn, Hoa Hồng lúc này mới lấy lại tinh thần. Nghĩ gì thế, xuất thần như vậy? Hoa Hồng vừa nhận lược vừa nói. Vừa rồi thấy Hoa Sen hầu hạ thiếu gia học bài, nghĩ tới vài ngày trước ở phòng bếp mấy bà tử nói thiếu phu nhân đem Hoa Sen đi phòng bếp thiếu một nha hoàn tay chân lanh lẹ. Góc truyện audio.com. Tạ Thanh Kiều cúi đầu chọn trong hộp gỗ cái châm gài tóc lấy ra một cái châm bạch ngọc đưa cho tiểu nha hoàn lại khôi phục giọng nói tam thiếu phu nhân bất ôn bất hòa. Trong phủ nha hoàn mới tới không có phân cho phòng bếp. Hoa Hồng buộc lên một ít tóc tiếp nhận châm gài tóc. Những bà tử kia nói, nha hoàn mới chân tay vụng về, trước đó vài ngày còn đem chén dĩa đánh vỡ. Lại phóng thấp âm lượng, nói lý ra oán trách chủ tử chính là rất tốt, muốn nha hoàn nào sẽ có nha hoàn đó. Bộ dáng như vậy, Tạ Thanh Kiều sờ tóc mai, đứng lên, vậy chúng ta liền cho một nha đầu đi, lại hướng phía Hoa Hồng nói, dù sao trong viện tử này của chúng vốn là thừa một người. Hoa Hồng đương nhiên biết rõ Tạ Thanh Kiều chỉ là ai, chính mình cũng không có nhận lời thu thập một chút liền đỡ Tạ Thanh Kiều đi xem Đường Hạo Dương học bài. Đẩy ra cửa thư phòng chỉ thấy Đường Hạo Dương miệng vểnh lên còn giống miệng bình, bút lông liền đặt ở phía trên. Trên bàn sách trước khi Tạ Thanh Kiều tắm rửa là trang bao nhiêu, hiện tại như cũ. Hướng phía Hoa Hồng cùng Hoa Sen xua tay, hai người mang cửa phòng nhẹ đóng đi ra ngoài. Nhân dịp đầu hè, Hoa Hồng tìm chỗ có bóng râm ngồi xuống thêu túi thơm. Hoa Sen đi tới có chút muốn nói lại thôi, Hoa Hồng thả ra việc trong tay. Có cái gì thì nói cái đó, ấp úng gì có phải hay không không coi hai ta là hảo tìm muội hả? Vỗ chỗ bên cạnh để Hoa Sen ngồi đến. Hoa Sen là một nha đầu bổn phận, lúc trước cùng Hoa Hồng cùng nhau tiến đường phủ, hai người đều là nhị đẳng nha hoàn. Một lần không cẩn thận đánh nát một cái chén sứ men xanh bị phạt đến phòng bếp chính là 3 năm. Xa vào khiến cho nha đầu này bị những bà từ cửa kia khi dễ cũng không oán hận cái gì, vẫn như cũ cần cù chăm chỉ. hôm nay được Tạ Thanh Kiều thoáng cái nhắc lên nhất đẳng, trong lòng tự nhiên là tràn trề cảm kích. Bất quá nàng cũng biết mình là thế vào chức của ai, Thúy Nhi là nha hoàn của đại phu nhân, tại trước đến tiểu nha hoàn nhìn thấy nàng lại nhỏ giọng nói chuyện hoa sen vẫn cảm thấy trong lòng không nỡ. Hoa Hồng thở dài, muội chính là lúc trước nhát gan sợ phiền phức mới bị những người kia khi dễ. Lúc trước chén kia rõ ràng chính là Thúy Nhi đánh nát lại để cho muội gánh tội. Hôm nay cái này gọi là ác giả ác báo, muội chớ có bận tâm thứ này, thật tốt làm nhất đẳng nha hoàn của muội là được. Nhưng là, hoa sen hạ mí mắt nhìn trên câu cây to che bóng mát. Nàng không giống Hoa Hồng có thể nhìn mặt mà nói chuyện tin tức linh thông, trải qua chuyện chén dĩa sau tính tình càng thêm trở nên cẩn thận một chút. Hoa Hồng bốn phía nhìn coi, bám vào bên tai hoa sen. Muội yên tâm, Thúy Nhi lập tức sẽ không thể ở đây. Hoa sen sững sờ, không thể tin nhìn xem Hoa Hồng. Không thể nào, cho dù thiếu phu nhân phạt cô ấy đi nhà trồng hoa nhưng phẩm cấp không có giáng xuống. Hoa Hồng cười cười, lại đón lấy túi thơm thêu nàng. Muội thật không thể hiểu được vị thiếu phu nhân này của chúng ta. Đi nhà ấm trồng hoa bất quá là một kế, làm như vậy là để không bị miệng lưỡi ai nói ra vào. Hoa sen không hiểu nhìn xem Hoa Hồng, muốn nghe hiểu chút ít. Hoa Hồng lại chỉ nói, muội chỉ để ý xem là được, không quá ba ngày Thúy Nhi chính là. Ha ha, dứt lời, vừa lòng thỏa mãn thêu một kim cuối cùng. Hoa sen nhìn xem túi thơm, tỉ tỉ chỉ ở trên này như thế nào là mới một nửa là cũ. Hoa Hồng dọn dẹp đồ may vá, này cái túi hương vốn là 3 năm trước đây thêu, về sau trì hoãn mấy ngày. Gần đây lại có thời gian, liền xuất ra thêu thêu. Góc truyện audio.com, dứt lời đứng lên, tốt lắm, cũng nên tới dâng trà cho thiếu gia thiếu phu nhân. Bằng, thanh thúy một tiếng, bốn phía nha hoàn hù dọa không khỏi bụng miệng. Thúy Nhi trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn hai tay của mình, tại sao có thể như vậy? Không lâu sau, Tạ Thanh Kiều chậm chậm mà đến, bọn nha hoàn một khắc đứng ở một bên, chỉ để lại Thúy Nhi một mình đánh nát chậu hoa. Không đợi Tạ Thanh Kiều mở miệng, Thúy Nhi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lần này ngay cả kêu tha mạng cũng không dám hô. Tạ Thanh Kiều quét mắt cách đó không xa trên mặt đất mảnh vụn, là bồn quân tử Lan lão phu nhân tặng kia. Lại liếc mắt nhìn chung quanh bọn nha hoàn, chỉ bỏ lại câu đi phòng bếp liền đi. Thúy Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt buông lòng, cuối cùng vẫn còn chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Một đường không lời trở lại phòng của mình thu dọn đồ đạc, nàng là đại nha hoàn của đại phu nhân, lúc trước đại phu nhân phái nàng đến giáo dục Tạ Thanh Kiều quy củ đường phủ, tại trong đường phủ cho dù là lão ma ma chút ít lớn tuổi cũng phải cho nàng 3 phần thể diện. Hôm nay thế nhưng rơi vào cái phòng bếp này. Trong phòng tiểu nha hoàn thấy nàng đang thương tâm, muốn an ủi hạ, ai ngờ lại bị Thúy Nhi một tay búng, lớn tiếng la ầm lên. Ta biết rõ các ngươi ai cũng cao hứng không phải sao? Đắc ý không phải sao? Tiểu nha hoàn bị giống nhút nhát, vội vàng đứng qua một bên. Thúy Nhi vẫn như cũ nói, các ngươi liên nâng tay để hãm hại ta có phải không, phải không? Thúy Nhi tì tì thật sự là nói đùa, muội ấy là một tiểu nha hoàn biết cái gì đây? Thúy Nhi đột nhiên quay đầu lại, thấy Hoa Hồng khuôn mặt tươi cười yêu kiều đứng ở cửa. Hay lắm Hoa Hồng, là tới bỏ đá xuống giếng, tới đây nào? Hoa Hồng nói, nhìn lời nói của mình Thúy Nhi tì tì đánh nát chậu hoa lão tổ tông thích nhất, đây là mọi nha hoàn đều chính mắt nhìn thấy, chẳng lẽ là ai dám đổ thừa cho tì. Chậu hoa kia bị các ngươi đánh sáp, cô đừng cho là ta không biết. Thúy Nhi nói, giống như phát cuồng vọt tới muốn bắt cóc Hoa Hồng, bị Hoa Hồng vững vàng đè xuống tay, thấp giọng nói. Này còn không phải là học Thúy Nhi tì tì học sao, Thúy Nhi tì tì hãy ngẫm lại xem tì dùng chiêu này hại bao nhiêu người rồi. Thúy Nhi ngẩn ra, không thể tin nhìn xem Hoa Hồng, gương mặt này nàng không quen thuộc, chừng 2 năm trước bị đại phu nhân phái đến cạnh Tạ Thanh Kiều bên cạnh căn bản cũng không có gặp qua người này. Cô rốt cuộc là ai? Hoa Hồng cười ôn hòa. Thúy Nhi tì tì thật sự là quý nhân hay quên. Được rồi, ta cũng không nói, miễn cho trễ nãi thời gian của Thúy Nhi tì tì. Dứt lời, liền muốn rời đi, Thúy Nhi chỉ có thể hướng bóng lưng của nàng giống lớn nói. Cô rốt cuộc là ai? Vẫn như cũ không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, chỉ có Hoa Hồng một người nhớ rõ, 3 năm trước đây tại khi Hoa Sen bị phạt đi phòng bếp không may đúng là lúc trong phủ chọn nhất đẳng đại nha hoàn. Đại phu nhân thích nha hoàn tú công tốt, vừa mới tiến phủ thời điểm, đại phu nhân liền từng khen ngợi Hoa Hồng nàng thêu thùa không sai. Từ đó trở đi, nàng liền một lòng thêu một cái túi hương đưa cho đại phu nhân, ai ngờ một ngày Thúy Nhi mệnh nàng đi dọn vật nặng, lại cố ý đem nàng trượt chân té. 7-8 cái hộp gỗ cứ như vậy đập vào trên ngón tay. Hoa Hồng lau đem nước mắt nhìn xem trong tay túi thơm nửa mới nữa cũ xuất thần, chỉ nghe thấy một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Hoa, cái hoa mai này thêu thật xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Hoa Hồng vội vàng xoa xoa mặt đứng người lên. Thiếu gia, ngài như thế nào? Đường Hạo Dương đắc ý nói. Ta sách đọc xong rồi. Hoa Hồng hồ nghi nhìn thiếu phu nhân nhanh như vậy liền tha thứ thiếu gia thi đấu truy đuổi buổi sáng kia rồi. Thiếu gia, thiếu phu nhân đi đâu? Đường Hạo Dương thấy không thể gạt được thở dài nói. Thiệt là, một chút cũng không dễ chơi không dễ chơi. Nói, tức giận ngồi ở trên ghế đá. Nương tử đi chỗ tổ mẫu, vừa rồi mẹ gọi nàng đi. Chẳng lẽ là cùng quân tử Lan có liên quan? Hoa Hồng đáy lòng không khỏi khẩn trương, không có phát hiện Đường Hạo Dương đang nhìn chằm chằm nàng, vừa ngẩng đầu không khỏi hù dọa lui về phía sau liền lùi lại vài bước. Thiếu gia, ngài nhìn cái gì? Đường Hạo Dương xua tay. Như thế nào hôm nay khắp nơi đều là khóc sướt mướt, Thúy Nhi khóc sướt mướt, vừa rồi nô tỳ ngươi cũng khóc sướt mướt. Nói, vừa nhỏ thanh lầu bầu, chỉ có nương tử là hung dữ. Hoa Hồng vội vàng nói, thiếu gia ngài mới vừa mới thấy Thúy Nhi rồi à, nàng cùng ngài nói gì không? Đường Hạo Dương đang hết sức chuyên chú cầm lấy trước mắt bươm bướm, không thèm để ý nói. Không có ta thấy cô ấy khóc sướt mướt tựu vội vàng đi đường vòng. Tổ mẫu đã nói qua con gái khi khóc là lúc phiền toái nhất, có thể không cập thiết thì liền ngàn vạn đừng để ý tới. Hoa Hồng cười khúc khích xem ra Thúy Nhi một tia hy vọng cuối cùng cũng mất. Bất quá, quân tử Lan rớt bể, lão tổ tông nếu là thật trách phạt thiếu phu nhân, chuyện kia liền là chuyện lớn. Cách chương.